Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Ta vì giới này chi chủ. Khương thần mới thể vốn là mới sinh thân thể, mặc dù thần hồn cường đại, nhưng là khí hải chưa mở, khiếu huyệt khép kín, không có chút nào tu vi trong người, nhưng có lấy lượng lớn thiên địa lực lượng luyện hóa, tu vi đang tại cấp tốc khôi phục. Hắn nguyên bản tu vi từ luyện khí đến đan nguyên, toàn bộ đều là hệ thống ban tặng, mặc dù không có cái gì tai họa ngầm bại lộ, có thể cuối cùng không phải mình tu thành, có trình độ nhất định không phù hợp, dẫn đến hắn rõ ràng đã cảm ngộ đạo vực, so sánh lục địa thần tiên, có thể vẻn vẹn chỉ là đan nguyên kỳ, liền tốn hao rất nhiều thời gian rèn luyện, mà từ phủ tới đất tiên cửa này, cần tốn hao mài nước công phu, thì càng là biển đi, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, dẫn khí, thần hải, đan nguyên, vì con đường tu hành căn cơ, một tia không có ý nghĩa tì vết, liền có thể phải tốn đến tiếp sau vô số thời gian để đền bù. Khương thần trước đây, mặc dù không thể nói khắp nơi nguy cơ, nhưng cuối cùng cũng khó có thể nhàn rỗi xuống điều trị chỉnh hợp. Chỉ có thể từng chút một hao phí thời gian, mài, lấy. Mà bây giờ, mượn cái này một cơ hội, tái tạo thân thể, từ đầu lại đi một lần này đường, tiêu trừ tai họa ngầm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, thiên đạo cho là hắn quyết định không dám bỏ qua nhục thân. Nhưng cái này nhục thân sớm đã bị Khương thần xem như bao quần áo, thiên đạo hiển nhiên là nghĩ không ra, Khương thần trong tay còn có tiên thiên thánh linh thai loại vật này. Tiên thiên thánh linh liền xem như đặt ở chư thiên vạn giới, tổng cộng cũng liền ra mấy cái như vậy, mỗi một cái đều là thanh danh hiển hách, uy chấn chư thiên, đừng nói bị giới hạn một phương tiểu thế giới, thiên đạo rất có thể không biết cái này loại đồ vật. Coi như biết, cũng sẽ không đem cái này loại tỷ lệ cơ hồ là không sự tình cân nhắc ở bên trong. Ba cửa trước con đường tu hành Khương thần tại hệ thống trợ giúp hạ đã từng tu qua một lần. Hoặc là nói, trải nghiệm qua một lần. Lúc này lại đến một lần. Tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Đem rất nhiều đột phá đến từ phủ sau quay đầu xem kỹ phát hiện nhỏ bé vấn đề tận số giải quyết. Mà ở trên trời sinh thánh linh đá thai tinh khí trợ giúp dưới. Một lần này hóa sinh đi ra thân thể. Có thể nói là thiên sinh địa dưỡng. Hoàn mỹ phù hợp, không dùng quá nhiều thời gian. Luyện tinh hóa khí, dẫn khí hóa thần, tâm thần thể hợp. Linh nhục hợp nhất cái này tam trọng trình tự thành công hoàn thành. Chợt, chân khí cùng thần hồn lực lượng hội tụ ở trong khí hải. Hình thành một cái đại vòng xoáy. Từng sợi đạo văn từ trong nước xoáy ngưng tụ mà ra. Bày tỏ Khương thần nhận thấy ngộ đủ loại đạo lý. Âm âm, một tiếng không biết bắt nguồn từ nơi nào tiếng oanh minh vang lên. Khương thần hư ảo tử phủ mở ra. Từ phủ trang cảnh hiển hiện mà ra tại hỗn độn khí lưu bên trong. Ngồi xếp bằng một cái đầu mang cao quan. Người khoác đạo bào thân ảnh. Đến một bước này mới thôi. Khương thần lần nữa khôi phục đến có từ lâu tu vi. Hắn mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cũng đồng thời đình chỉ thu nạp thiên địa lực lượng. Tái tạo thân thể sau đó. Hắn toàn thân nhẹ nhàng. Thần đầy khí tràn, đã là ẩn ẩn có làm tiếp đột phá dấu hiệu, tử phù, lại hướng lên đột phá, tự nhiên chính là lục địa thần tiên, mới thân thể, còn cần một chút thời gian làm sơ thích ứng, đối đạo và lý cảm ngộ cũng cần tiến một bước trải vuốt. Hiện tại đột phá nói, có chút không quá phù hợp, vẫn là qua một đoạn thời gian, lắng đọng xuống suy nghĩ thêm việc này. Khương thần thầm nghĩ trong lòng, không có chút nào bất mãn, mặc dù không có trực tiếp đột phá địa tiên, nhưng so với trước đó cần mài nước công phu chậm rãi tiến bộ. Đã là phóng ra một bước dài, lại giải quyết một chút trên tu hành tai họa ngầm. Một lần này, vẻn vẹn chỉ là tại cái này một nề phụ bên trên, liền thu hoạch cực lớn. Chớ nói chi là, chủ nghiệp đồng dạng là viên mãn hoàn thành. Chém chết sinh ra linh trí thiên đạo. Hiện tại phương này thế giới nguyên điểm, liền như là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tiểu cô nương. Không có chút nào bố trí phòng bị, cũng nên luyện hóa thế giới này, bằng không thì ngày này tai lại tiếp tục, phương thế giới này chỉ sợ đến bị tàn phá không còn hình dáng. Thiên đạo mặc dù vong, nhưng hắn nhắc lên diệt thế thủy triều lại còn tại dựa theo kế hoạch dự định trong tiến hành. Nếu như lại kéo dài thêm, tổn thất coi như quá lớn. Thế giới mặc dù có bản thân năng lực khôi phục, nhưng thời gian này tiêu chuẩn quá dài dằng dặc, Khương Thần có thể chờ đợi không nổi. Hắn đầu tiên là khoát tay, pháp thuật vận chuyển, khai tỏ ánh sáng lộ ra ảm đạm một chút trời sinh thánh linh dương chi bạch ngọc thai thu hồi. Chợt gọi ra tại vừa mới tranh sát bên trong, cơ hồ không có nhận ảnh hưởng gì thiên tâm ấn ký. Thiên đạo, một chết, thông hướng thế giới nguyên điểm con đường lại không có trở ngại. Khương Thần tay cầm thiên tâm ấn ký, rất mau tìm đến con đường. Tìm tới ngươi, Khương Thần nhẹ giọng tự nói, hướng về phía trước bước một bước, tiến vào bị tìm kiếm đi ra thế giới nguyên điểm bên trong. Một bước này phóng ra, Khương Thần thân ảnh nhìn như không có gì thay đổi, lại không hiểu cho người ta một loại mông lung cảm giác. Thế giới nguyên điểm là một phương thế giới hạch tâm, cùng đã là thế giới, lại có nó độc lập tính chất thiên đạo giống nhau. Thế giới nguyên điểm đã tại thế giới bên trong, lại ở vào một phương độc lập, không biết không gian, loại cảm giác này khó mà dùng kỹ càng miêu tả để hình dung. Mà Khương Thần, thiết thiết thực thực mượn nhờ thiên tâm ấn ký cảm ứng. Bước vào phía kia không phải tại thà rằng không tại không gian. Hắn linh thức cấp tốc hướng về xung quanh chậm rãi lan tràn ra. Như là nước giống nhau dung nhập thế giới nguyên điểm, bắt đầu luyện hóa. Tại Khương Thần linh thức bên trong, thế giới nguyên điểm giống như từng hạt giọt nước tạo thành. Mà giọt nước bên trong thì riêng phần mình chiếu rọi lấy từng cái tràng diện, có núi cao, có bình nguyên, có người ta tấp nập, có biển sâu mênh mông. Đây hết thảy đều đại biểu thế giới một cái phương diện, mà Khương Thần luyện hóa thế giới chính là muốn tại cái này mỗi một giọt nước bên trong in dấu xuống duy nhất thuộc về mình vết tích. Đây chính là một cái mảnh sống. Hắn linh thức phân hóa ra ngàn vạn đầu, từng cái dung nhập giọt nước bên trong, phi tốc luyện hóa giọt nước, từng cái thế giới biểu hiện. Nguyên Giang Thành chính là đại tông sư bên trong Lưu Lam Tiên Cô, Vu Thanh Duệ ở địa phương cũng là nổi danh thành lớn. Bởi vì ngoài thành 4 dặm chỗ quán thông hơn phân nửa trung thổ, Nguyên Giang, mà gọi tên. Mà Nguyên Giang miệng đê đập, là tại gần 100 năm trước Hoa hai đời người. Không biết bao nhiêu võ giả dấn thân vào trong đó, mới cuối cùng thành lập được đập lớn. Từ khi Nguyên Giang đập lớn thành lập sau đó, cái này một mảnh đất vực liền không còn có từng chịu đựng lũ lụt hoạn. Đập lớn vỡ đê. Nguyên Giang thành bên trong, lưu thủ một vị tông sư vừa tiếp vào một vị đầu đầy mồ hôi chạy về đến võ giả tin tức. Hơn 10 mét cao giang triều liền tại hắn trong tầm mắt. Hướng về Nguyên Giang thành đánh tới. Nhanh động đại trận, thu nạp bách tính rút lui hướng chỗ cao. Cuồng phong bạo vũ bên trong, mắt thấy hiện hồng sắp đến thành trì. Vị tông sư này vội vàng chỉ huy. Nguyên Giang Thành có đại tông sư tọa chấn, là một phương địa vực hạch tâm, chuẩn bị khá đầy đủ. Tại rất nhiều lịch đại tông sư thậm chí đại tông sư lưu lại bảo vật. Pháp trận cấm chế tác dụng phía dưới, từng tòa tường đất tường đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phía trên rực rỡ mông lung, đem cường hóa gia cố, ý đồ chống cự khí thế hung hùng hồng thủy. 3. trước hết nhất lấp kín tường đất cơ hồ không có chịu đựng hai cái hô hấp liền trực tiếp sụp đổ. Hồng thủy tiếp tục mãnh liệt mà đến, thống lĩnh, chiếu tiếp tục như thế, nhiều nhất lại kiên trì một khắc nửa chuông. Một tái nhất lưu võ giả, lo lắng đối lưu thủ tông sư mở miệng, cái này nên làm thế nào cho phải, nguyên giang thế nào lại đột nhiên vỡ đê. Người tông sư này thúc thủ vô sách, nhìn xem trong thành xa xa chưa từng rút lui hoàn thành đám người. Chỉ có thể không ngừng an bài đám người kiệt lực ra cố thổ phòng. Có thể nhiều kiên trì một hồi là một hồi. Lui, ngay lúc này, bỗng nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng uy nghiêm. Cao mang thanh âm, cái này một cái lui chữ. Hiệu quả nhanh chóng, hồng thủy phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Trực tiếp tại giữa không trung đọng lại, dọc theo tràn lan đến vết tích. Mà lùi về sau quay về nguyên giang bên trong, bị phá tan đại đê, cũng tại cái này một kỳ cảnh bên trong, đất đá nước bùn một lần nữa khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, mặc kệ là trên đầu thành, hay là tại hồng thủy tràn lan trong vùng một chút cao điểm may mắn còn sống sót mọi người, đều nghẹn họng nhìn chân chối quan sát cái này một hùng vĩ. Lão thiên gia phù hộ, trên đầu thành, một cái võ giả ngu ngơ trong một giây lát, bỗng nhiên kịp phản ứng, phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, lão thiên gia phù hộ, lão thiên gia phù hộ. Tại hắn dẫn đầu phía dưới, một cái tiếp theo một cái người quỳ gối xuống tới, trong miệng tề hô ông trời phù hộ, nhanh, bên này, Nam Bắc thành. Mạc Hoài Thành đang chỉ huy lấy binh sĩ cứu viện địa chấn bên trong gặp tai họa người. Bỗng nhiên, từng đạo đại địa vết nứt khép lại, từng cái vốn có đã bị ngăn chặn thân thể người tự hành giải thoát đi ra. Một chút vốn dĩ là hơi thở mong manh, mắt thấy không người sống vết thương trong nháy mắt khép lại. Khôi phục bình thường, Hắc Long Thành, Bách Hải Thành, Đông Vực, Bắc Vực. Khắp nơi gặp tai họa địa phương, kia hủy diệt hết thảy thiên tai cũng bắt đầu từng bước ngừng. Mặc kệ là đa trọng thương, tất cả đều bắt đầu khôi phục, thậm chí là một chút mới người chết, đều lại lần nữa mở to mắt. Thiên thần sơn dưới, chính hoàng là một đoàn quân đội, cũng bỗng nhiên phát hiện tai nạn dừng lại. Diệp Thanh Lâm, Sa Điêu, Hàn Hà chờ biết được nội tình người. Nhào nhào đưa ánh mắt về phía thiên thần sơn đỉnh núi. Bọn họ rõ ràng, những này thiên tai, khẳng định là cùng đang tại giao thủ đôi bên có quan hệ. Mà bây giờ thiên tai lắng lại, có lẽ chính là nói rõ cuộc chiến đấu này đã xuất hiện kết quả. Hy vọng là tiên nhân thắng. Hàn Hà sắc mặt phức tạp, bọn họ những này bản thổ tông sư. Đại tông sư cũng không rõ ràng nội tình cụ thể, cũng không biết kết quả này đến cùng là bởi vì ai chiến thắng mà sinh ra, chỉ có thể cầu nguyện là nhìn qua đứng tại bọn họ bên này Khương tiên nhân lấy được thắng lợi. Mà Diệp Thanh Lâm, Sa Điêu, Mộ Dung Ngọc đám người thì đối Khương thần lòng tin 10 phần, tại cái này ba cái đệ tử hoặc là cấp dưới trong mắt, Khương thần chính là thượng cổ đại nhân vật, coi như bây giờ không còn cũ huống, làm việc hành vi, lại há lại là một cái nho nhỏ tiểu thiên thế giới có thể ngăn cản. Một cái thượng cổ đại năng, liền tiểu thiên thế giới vấn đề đều giải quyết không xong. Vậy nhưng quá làm trò cười, bất quá, sư phụ, đại lão gia, giải quyết tới đây mục tiêu. Bọn họ cũng làm tới mừng rỡ phân chấn. Ý vị này, bọn họ mạch này, sắp chân chính xuất thế, đứng vững vàng tại thần châu phía trên, mà tại một vị chiếm cứ tiên cơ đại nhân vật trước mặt. Thậm chí có tương lai càng đều có thể hơn có thể. Mà tại thế giới kia nguyên điểm bên trong, Khương thần rốt cục hoàn thành đối giọt cuối cùng, giọt nước, luyện hóa. Hắn lúc này cảm giác rất kỳ diệu, ánh mắt có thể nói là vô tận, dễ như trở bàn tay đem chọn cái tiểu thiên thế giới các mặt tận số thu nạp đáy mắt. lại ngay ngắn rõ ràng. Chưa từng bị cái này lượng lớn đến đáng sợ tin tức lưu triệt để phá hủy tự thân thần hồn. Tại cái này tiểu thiên thế giới cuối cùng nửa năm có thừa. Nhiều lần mưu đồ, hôm nay rốt cục thành công. Khương thần thanh âm bên trong không khỏi mang lên mỉm cười. Chợt, hắn trang nghiêm tuyên bố. Từ hôm nay, ta vì giới này chi chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.